Chương 57 lễ vật. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới Phân Ninh trên đường, lần đầu cùng Tử Huyên gặp nhau sự tình, lúc ấy Bích Ngọc ở trong phòng, cũng chưa gặp qua Tử Huyên, sau này vài lần gặp lại cũng đều hữu ý vô ý tránh được. Đến Phân Ninh trên đường vô tình gặp được qua, là cái giúp người làm niềm vui nhiệt tâm người. Thẩm Thanh Lan cũng không biết giải thích thế nào, huống hồ nàng bây giờ còn không nghĩ giải thích, đành phải hàm hồ này tử, chờ dạo bước tiến lên đại sảnh, lại không yên lòng bù thêm một câu, đừng tại mẫu thân trước mặt lắm miệng. Bích Ngọc nghe lời này rất không yên lòng, còn muốn truy hỏi, vừa vặn nghe được Lâm Thị thanh âm, Lan Nhi lại đây, liền không lên tiếng. Hai người tiến sảnh, mới biết được vừa rồi ra ngoài một đám tiểu cô nương đã trở về vài cái, Thẩm Thanh Chi rõ ràng đang ngồi, Thẩm Thanh Mộng nhưng không thấy bóng dáng. Thẩm Thanh Lan chú ý tới lúc trước cố phu nhân cùng cố gia tỷ muội vị trí đã trống không, lập tức hứng thú đần độn, ngoan ngoãn ngồi. Trên chủ vị, Lục phu nhân vẫn tại tòa, tươi cười như thường nói chuyện với mọi người, vệ phu nhân nhưng không thấy. Gặp Thẩm Thanh Lan trở về, Lục phu nhân ánh mắt chuyển qua đến, cười hỏi, Thẩm tứ tiểu thư vừa rồi dạo chơi công viên, cảm giác như thế nào? Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến Lục phu nhân hội chỉ mặt gọi tên hỏi chính mình, bận bịu đứng dậy trả lời, viên cảnh vừa có lịch sự tao nhã tinh xảo chỗ, lại có hùng hồn đại khí chỗ, xảo đoạt thiên công, kiêm dung tịnh xúc, xem nhất viên mà có thể thấy được phu nhân thú tao nhã. Lục phu nhân cười đến vui thích, luôn miệng nói, Thẩm tứ tiểu thư quả thật làm người khác ưa thích, người thường vân, mỗi người một ý, Thẩm tứ tiểu thư nếu cảm nhận được như thế nhiều, có thể thấy được đây cũng là Thẩm tứ tiểu thư thú tao nhã. Không dám nhận. Cách đó không xa Khâu thị nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt phức tạp. Thẩm Thanh Chi thì quá mức trẻ tuổi, liền che giấu ghen tị cũng sẽ không, trắng trợn biểu hiện ở trên mặt, thậm chí còn nhịn không được nói thầm nói, nịnh nọt thanh âm có chút lớn, Thẩm Thanh Lan nghe thấy được, làm bộ như không biết, túi đầu mím môi nước trà, ngược lại là Lục phu nhân nhàn nhạt thổi qua đến một chút, tại nàng tinh xảo xiêm y đi thượng đảo qua, đôi mắt quét ra một đạo niệm ai. Vừa lúc vệ phu nhân từ bên ngoài tiến vào, đại khái cũng nghe được những lời này. Xinh đẹp ánh mắt có chút híp híp, cái gì cũng chưa nói, thậm chí nhìn đều không thấy một chút, từ trung gian đi qua. Lục phu nhân hỏi, cố phu nhân đi đi. Vệ phu nhân nói, nàng kia sân còn ở được người, để tùy đi thôi. Lục phu nhân cười khổ, vẫn là kia tính tình, ta chỗ này không phòng ở cũng nhiều, nhất định muốn đi kia trong viện ở, còn phải lâm thời quét tước. Nhìn nàng ý kia, năm nay phải ở chỗ này ăn Tết, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nàng nguyện ý tự tại, cũng có đạo lý, quay đầu đưa vài thứ đi trang sức có thể. Như vậy cũng tốt, đơn giản ngươi cũng ở nơi này, năm nay đều tại Phân Ninh ăn Tết. Vệ phu nhân cười nhìn nàng, chưa nói tốt, cũng chưa nói không tốt. Cô tẩu hai người đúng là không coi ai ra gì nhắc tới cô ra đến, giọng điệu tùy ý tự nhiên, xác thực là tình cảm tốt. Chỉ một lúc sau, vệ Vân Châu dẫn một đám người trở về, trong đại sảnh lập tức náo nhiệt lên. Thẩm Thanh Lan cố ý chú ý hạ, Lục phu nhân không có hỏi lại những người khác về dạo chơi công viên cảm thụ. Thẩm Thanh Mộng trở lại chỗ ngồi, khoảng cách Thẩm Thanh Lan không xa, có thể thấy rõ ràng nàng đắc ý thần sắc, thậm chí cố ý liếc mắt Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Chi. Đáng tiếc Thẩm Thanh Lan đối với nàng đuôi lông mày khỏe mắt ngạo nghễ làm như không thấy, Thẩm Thanh Chi nhịn không được, hung hăng trừng mắt nhìn, lại cũng không thể làm gì. Vệ Vân Châu vừa tiến đến, liền dựa sát vào đến vệ phu nhân cùng Lục phu nhân bên người đi, xinh đẹp đáng yêu, tiếu ngữ nụ cười. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc phát hiện, cái kia phía sau nói vệ Vân Châu nói xấu Dương tiểu thư vậy mà cũng tại trong đám người, tuy rằng biểu tình có chút vặn mẹo, nhưng hoàn toàn chính xác liền cùng mọi người đang cùng nhau, đến tột cùng là Dương tiểu thư ra mặt dày, vẫn là vệ Vân Châu rộng lượng không so đo, vậy thì không được biết rồi. Dương tiểu thư hiển nhiên cũng nhận thấy được Thẩm Thanh Lan đang nhìn chính mình. Nàng tìm không thấy cố gia tỉ muội, liền đành phải đem khí đều dắt tại Thẩm Thanh Lan trên người, được lại trột dạ cực kỳ, không dám trắng trợn không kiêng nể khiêu khích, đành phải hùng tợn chừng một chút. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú cùng nàng gây chú ý trận, khinh miệt cười một tiếng, không hề nhìn nàng. Dương tiểu thư, tứ muội muội, hai người các ngươi đang làm sao đâu, ngươi một chút ta một chút. Đột nhiên, Thẩm Thanh Mộng mang theo cười thanh âm không nhẹ không nặng vang lên, một chút không có mịt mờ ý tứ. Không sai biệt lắm toàn bộ đại sảnh người đều có thể nghe. Này xem, tất cả mọi người nhìn lại. Thẩm Thanh Lan cơ hồ trong nháy mắt tức giận, nhưng nàng mười phần lý trí, biết giờ phút này trước mắt bao người không thể thất thố, chỉ có thể tận lực áp lực, nàng nguyên bản đang uống trà, bởi vậy như cũ bưng cái chén, chậm rãi hớp một cái, lúc này mới có chút kinh ngạc ngẩng đầu, như cũ không thấy Dương tiểu thư, lại đối Thẩm Thanh Ngộng, ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngộng nha đầu, ngươi hoa mắt không phải? Khâu thị đột nhiên mở miệng, đúng là giúp Thẩm Thanh Lan, nàng cười sảng giọng, Lan Nhi vừa rồi nhìn là ta. Thẩm Thanh Ngộng, mẹ cả lên tiếng, nàng không dám phản bác nữa. Dương tiểu thư sắc mặt phức tạp quay đầu. Thẩm Thanh Ngộng mặt đỏ thai hồng, nàng không nghĩ đến Khâu thị sẽ vì Thẩm Thanh Lan ra mặt, đem ánh mắt đều dẫn đường trên người mình. Thẩm Thanh Lan tuy rằng cũng hiếu kỳ Khâu thị dụng ý, nhưng là trước mắt, nàng mừng rỡ có người trợ quyền. Lục phu nhân cùng vệ phu nhân nhìn nhau, cười mà không nói. Trở lại thẩm phủ sau, mọi người cùng nhau đi cho lão an nhân thỉnh an, ai cũng không để ra trong đó khúc mắc, chỉ để ý Cẩm Hảo nghe lời dỗ dành nàng vui vẻ. Lão an nhân nghe cũng cười ha ha tỏ vẻ rất hài lòng. Thẩm Thanh Ngộng không biết gặp được chuyện gì. Tâm tình rất tốt, thời thời khắc khắc dơ lên tươi cười, ngược lại là Thẩm Thanh Chi, dầu gì không vui. Khâu thị tuy rằng tiếc nuối, lại cũng không có một phó suy sụp thái độ, ngược lại trước mặt lão an nhân khen Thẩm Thanh Lan vài lần. Riêng phần mình hồi viện sau, Lâm thị mới lấy ra cái tinh xảo khéo léo gỗ lim cháp, đi Thẩm Thanh Lan trong ngực đẩy, cười, nha, lễ vật của ngươi, Lục phu nhân tặng cho ngươi. Về nhà trên đường, Thẩm Thanh Lan liền nghe được Thẩm Thanh Chi cùng Khâu thị đang nói cái gì cháp, lễ vật, xem ra là đi dự tiệc cô nương, mọi người đều có, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Thẩm Thanh Lan mở hộp ra vừa thấy, lập tức kinh hô lên, nguyên lai bên trong mặt phóng một con trăm châu khổng tước chấm cài, khổng tước linh là dùng các loại châu báu khảm nạm, cho nên mới lộ ra ngũ quang thập sắc, mấy chuôi đông châu đeo tua kết, thật dài ngậm tại khổng tước miệng. Cái này, sợ là rất quý. Thẩm Thanh Lan trở lưỡi. Quả thật rất quý. Lâm thị lại có chút phát sầu, Lục phu nhân sao đưa mắt như vậy, lễ vật cho ngươi cũng không biết nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư hay không cũng là mắt như vậy, hôm nay cô nương đi không ít, nếu là mọi người đều đưa, Lục gia còn không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hỏi một chút, không phải ổn thỏa nàng đem châm cài vẫn thu tại hộp trang sức, chứa tâm sự đi ra ngoài. Bích Ngọc, ngươi đi xem đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư thế nào. Bích Ngọc hừ cười, kia nô tỳ liền muốn hảo hảo nói nói, gọi mọi người đều biết ngài được là châm bảo châm cài. Hồ nháo, cho ta tìm việc không phải? Thẩm Thanh Lan cười mắng.